Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 đệ 441 chương. Sở Thiên Tầm đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ trong nhà dưỡng một con đại cẩu. Tổng ái đem nàng nhào vào trên mặt đất liếm tới liếm lui. Tựa như Diệp Bùi Thiên như bây giờ. Được rồi, ta hảo ngứa, Sở Thiên Tầm cười hì hì dãy giụa. Nhưng mà Diệp Bùi Thiên giam cầm nàng không chịu buông tay. Cặp kia môi nóng bỏng, đầu lưỡi mềm mại ướt át, càng ngày càng cực nóng hô hấp lao thẳng tới ở Sở Thiên Tầm gương mặt cùng nhĩ sau. Cực nóng nóng bỏng xúc cảm, cứ như vậy một đường theo nàng bên tai hướng trên cổ bò. Tệ nhất chính là, Sở Thiên Tầm phát hiện chính mình đáy lòng bắt đầu dâng lên một cổ dị dạng cảm giác. Lại tô lại ma. Lại toan lại trướng, làm nàng cơ hồ xử không ra sức lực tới. Nếu người nam nhân này tưởng lại tiến thêm một bước, nàng cũng là nguyện ý. Sở Thiên Tầm nghĩ như vậy, tuy rằng nàng càng thích từ chính mình chủ động một chút. Diệp Bùi Thiên cực nóng hôn đột nhiên tạm dừng. Hắn khởi động cánh tay, cúi đầu nhìn Sở Thiên Tầm đầu vai thương. Nơi đó cùng mặt bộ da thịt rất nhỏ ăn mòn tính miệng vết thương bất đồng. Hoàn toàn bị ma vật lợi chảo sỏ xuyên qua, tinh tế tiểu xảo đầu vai thình lình lưu trữ mấy cái giữ tận huyết lỗ thùng. Chỉ dùng một cái băng vải lung tung mà băng bó một chút. Thẩm thấu ra tới đỏ thắm máu thậm chí dính ở quần áo. Sở Thiên Tầm thấy không rõ Diệp Bùi Thiên mặt bộ biểu tình. Chỉ thấy được màu bạc che mặt hạ đôi môi gắt gao mà nhấp hồi lâu. Diệp Bùi Thiên nhảy ra một thanh tùy thân mang theo chủy thủ. Cẩn thận cắt khai Sở Thiên Tầm đầu vai quần áo, tiểu tâm vạch trần những cái đó sũng nước máu loãng vải dệt. Theo sau hắn không thèm quan tâm duỗi tay chảo một cái đã bắt được sáng như tuyết sắc bén lưỡi dao. Hung hăng thanh đao phong từ thịt trong tay kéo qua, Sở Thiên Tầm lắp bắp kinh hãi, muốn từ trên mặt đất ngồi dậy, lại bị Diệp Bùi Thiên một phen đè xuống, ấm áp tay đè lại nàng gương mặt cùng sườn cổ. Rắn chắc hữu lực thân hình giam cầm thân thể của nàng không cho nàng lộn xộn. Kia chỉ máu tươi đầm đìa bàn tay liền tiểu tâm mà đỡ nàng đầu vai. Bắt đầu xử lý khởi nàng miệng vết thương. Sở Thiên Tầm lần đầu tiên rõ ràng mà ý thức được. Người nam nhân này cùng chính mình ở lực lượng thượng chân chính chênh lệch là cỡ nào cách xa. Nàng đành phải nằm trên mặt đất. Tùy ý Diệp Bùi Thiên vì nàng miệng vết thương tỉ mỉ tô lên một tầng, đặc hiệu dược. Lại kín mít băng bó lên. A, hiệu quả thật tốt, giống như đã không thế nào đau, xử lý xong miệng vết thương lúc sau. Sở Thiên Tầm ngồi dậy, nhẹ nhàng giật giật banh tuyết trắng băng gạc bả vai. Nàng kéo Diệp Bùi Thiên máu tươi đầm đìa bàn tay. Qua lại lật xem. Chỉ thấy kia lòng bàn tay cùng bốn con ngón tay thượng các khai một đạo thâm có thể thấy được cốt. Khẩu tử, làm gì hoa đến sâu như vậy? Nhìn nhiều đau lòng, Diệp Bùi Thiên một chút quay đầu tới. Hàm dưới banh gân xanh, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không nói gì. Sở Thiên Tầm ngồi xếp bằng trên mặt đất, khuỷu tay gục xuống đầu gối. Hào tính tình mà cùng Diệp Bùi Thiên xin lỗi. Thực xin lỗi a. Ta biết làm ngươi cũng đau lòng, ta về sau sẽ nhiều cẩn thận một chút, người nam nhân này thế nhưng cũng sẽ hướng chính mình sinh. Khí, hắn ôn nhu mềm mại thời điểm thực đáng yêu, khởi sướng tiểu tính tình tới giống như càng thêm thú vị. Nếu không phải xem hắn vì chính mình bị thương, Sở Thiên Tầm đều nhịn không được tưởng lại đậu một đậu cái này tức giận nam nhân. Diệp Bùi Thiên bưng lên trên bàn xương sườn canh. Dơ lên cái muỗng ở chén duyên quát quát, không cần lạp, Sở Thiên Tầm có chút ngượng ngùng mà duỗi tay đi tiếp. Ta còn có một bàn tay là tốt đâu, Diệp Bùi Thiên dơ chén tránh đi tay nàng. Ta bị thương thời điểm, người đều là như thế này, hắn thanh âm có chút khàn khàn. Sở Thiên Tầm thế mới biết người nam nhân này là thật sự ở khó chịu. Nàng thu hồi hi hi ha ha thái độ. Không thể tưởng được chính mình như vậy một chút không tính quá nghiêm trọng thương. Đều làm hắn khổ sở. Vì thế Sở Thiên Tầm mềm lòng một khối. Từ Diệp Bùi Thiên ý tứ chiếu cố nàng. Diệp Bùi Thiên chiếu cố nàng ăn xong cơm chiều. lại đánh tới nước ấm. Ninh Khăn Long, nâng lên nàng mặt cùng đôi tay. Tinh tế mà thế nàng lau khô tay trên mặt bụi đất. Sở Thiên Tầm ngồi ở mép giường, nhìn cúi đầu ở chính mình trước mắt bận bận rộn rộn kia cái đầu. Trong lòng liền tưởng chơi xấu, nàng đột nhiên dùng một chút lực, xoay qua Diệp Bùi Thiên tay, đem hắn trở tay ấn ở trên giường. Diệp Bùi Thiên muốn giãy giụa, Sở Thiên Tầm dán hắn phía sau lưng cắn lỗ tai hắn. Đừng lộn xộn, ta tay đau, hắn quả nhiên cũng không dám động. Ngoan ngoãn nằm bò, mặc cho Sở Thiên Tầm từ phía sau lại cắn lại liếm mà đùa bỡn hắn kia hồng thấu thính tai. Cao Yến vừa mới trở lại phòng trong, liền nghe hơi mỏng vách tường truyền đến cách vách một người nam nhân áp lực ám ách tiếng nói. Đừng, đừng như vậy, sau đó Sở Thiên Tầm mang theo chọn kịch hước thanh âm truyền tới. Đừng thế nào, người nói cho ta nghe tiếp theo bên kia binh linh bàng lang đánh nghiêng chậu nước. Mẹ nó, chết nữ nhân, thiên còn không có hắc liền bắt đầu giải cẩu lương, Cao Yến tức giận bất bình mà mắng một câu. Đóng cửa lại đi ra ngoài. Sáng sớm, Sở Thiên Tầm cùng Cao Yến sóng vai hướng dưới lầu đi. Thiên Tầm, ngươi lại nghĩ ra đi săn ma. Ngươi hôm nay thiên không ngừng, không nghỉ ngơi một chút sao? Thương đều còn không có hảo, đã trị liệu qua, hoàn toàn khôi phục. Sẽ không ảnh hưởng hành động, Sở Thiên Tầm chuyển động bả vai cấp Cao Yến xem. Ngươi có đi hay không? Yến tỷ, Cao Yến lòng đang cao nguy hiểm chiến đấu cùng phong phú thù lao gian tả hữu lắc lư. Lâm Phi đâu, ngươi như thế nào không kêu thượng hắn cùng nhau? Hắn tốt xấu cũng là lục giai thánh đồ, hắn có chính mình sự. Rời đi một vài ngày, huống chi, chúng ta săn ma. Làm gì một hai phải mang lên hắn, Cao Yến tả hữu cân nhắc. Rốt cuộc vẫn là khẽ cắn môi. Hành, ta và ngươi cùng đi, đang nói chuyện. Nhà ngang ngoài cửa đi vào một đôi kéo tay tình lữ. Nữ tử dung sắc thù diễm, dáng người là lướt, là một cái thật đánh thật đại mỹ nhân. Nàng kéo nam nhân cánh tay bước vào môn tới. Thấy Sở Thiên Tầm, mắt trợn trắng, lộ ra vẻ mặt khinh thường biểu tình. Nữ nhân này tên là Tiểu Quyên, tam giai thủy hệ dị năng, bất đồng với Cao Yến Minh Diễm cùng Sở Thiên Tầm hiên ngang. Nàng có một chương truyền thống ý nghĩa thượng nữ tính nhu mị gương mặt. Hơn nữa sinh hoạt tác phong cũng tương đối mở ra, tại đây đống nhà ngang có được số lượng đông đảo người theo đuổi. Lúc trước, Tiểu Quyên coi trọng ở tại trong lâu Lâm Thắng, vì bắt lấy nam nhân kia. Nàng thậm chí nhiều lần ở ban đêm chủ động lẻn vào nam nhân kia phòng. Không thể tưởng được nhân loại thói hư tật xấu ở Lâm Thắng trên người đặc biệt xông ra. Dễ dàng tới tay ngược lại không quý trọng, ăn trong chén Tiểu Quyên, nhìn trong nồi Thiên Tầm Mani chờ đến Sở Thiên Tầm thành công đột phá tứ giai ngạch cửa. Nam nhân kia càng là cấp khó dằn nổi mà ném ra Tiểu Quyên. Một lòng theo đuổi Sở Thiên Tầm đi. Việc này làm Tiểu Quyên rất lớn ngã mặt mũi, càng làm cho nàng lòng căm phẫn khó bình chính là, Sở Thiên Tầm căn bản còn chướng mắt Lâm Thắng nam nhân kia. Hôm nay Tiểu Quyên vãn ở trong tay chính là Hồng Lang Dòng binh đoàn một vị tiểu đội trưởng. Nhân xưng Lão Trịnh, lục giai kim loại hệ thánh đồ, tuy rằng tuổi hơi lớn chút, nhưng rốt cuộc đẳng giai cao, vẫn là binh đoàn nội mỗi tháng có tiền lương nhưng lãnh chính thức đội trưởng. Tiểu Quyên tự mình cảm giác trong tay kéo cái hàm kim lượng 10 phần nam nhân. Cuối cùng thắng Sở Thiên Tầm một đầu, cho nên đi ngang qua thời điểm cái mũi không phải cái mũi. Đôi mắt không phải đôi mắt mà phiết Sở Thiên Tầm liếc mắt một cái. Ngẩng cao cằm hướng nội đi, chờ một chút, này không phải Thiên Tầm sao? Tiểu Quyên bên người Lão Trịnh lại đột nhiên dừng lại bước chân. Nhiệt tình rào rạt về phía Sở Thiên Tầm chào hỏi. Sở Thiên Tầm có chút nghi hoặc khó hiểu, tuy rằng bọn họ đều là Hồng Lang thành viên, nhưng Sở Thiên Tầm cùng vị này tiểu đội trưởng chưa bao giờ từng có bất luận cái gì tiếp xúc. Giao tình giới hạn trong biết có như vậy cá nhân trình độ. Trịnh đội, ai, Thiên Tầm Mani ta này hai ngày vẫn luôn muốn tìm ngươi, luôn là không gặp phải, Lão Trịnh tóc hoa râm, đã là qua tuổi 50 tuổi nam nhân. Trong tay ôm tuổi còn trẻ Tiểu Quyên cùng người khác nói chuyện. không hề có nửa phần ngượng ngùng bộ dáng. Các ngươi vương đội mấy ngày trước đây bất hạnh rời đi. Ta là muốn hỏi một chút ngươi, có hay không ý tứ đến chúng ta trong đội tới, là việc này à? Việc này ta nghe đoàn trưởng an bài, Sở Thiên Tâm cười trả lời. Lại không minh xác tiếp thu hắn mời. Lão Trịnh còn tưởng lại nỗ lực một chút. Tiểu Quyên kéo kéo hắn góc áo. Bĩu môi kiều đà nói. Loại sự tình này quay đầu lại nói. Về trước nhân ra trong phòng đi thôi. Nhân ra chuẩn bị bữa sáng đều phải lạnh. Lão Trịnh một phen ném ra tay nàng. Buông mặt quát lớn. Người nam nhân đang nói đứng đắn sự. Người cắm cái gì miệng. Theo sau hắn lại quay mặt đi đối với Sở Thiên Tâm cười tủm tỉm địa đạo. Còn không có dạy dỗ hảo, không hiểu chuyện, cho các ngươi chê cười, bị ném đến một bên Tiểu Quyên không dám nói lời nào. Nắm chặt góc áo, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, Lão Trịnh cùng Thiên Tâm nói chuyện, không có nửa phần đối đãi chính mình khi cái loại này ngả ngớn bộ dáng. Hắn nhìn Sở Thiên Tâm ánh mắt nóng bỏng. Không phải nam nhân xem nữ nhân bộ dáng, mà là một vị đội trưởng nhìn đến muốn mượn sức nhân tài thời điểm bộ dáng. Hắn là đem Sở Thiên Tâm coi như một cái cùng chính mình bình đẳng người tới đối đãi, mà lại đem chính mình coi như có thể tùy ý phát tiết ngoạn ý. Tiểu Quyên nắm chặt chính mình tay, thân hình run nhẹ nhẹ, các nam nhân đối nàng thái độ nàng đã thói quen, làm nàng không thể tiếp thu chính là... Một cái cùng nàng giống nhau nữ nhân lại có thể được đến nam nhân hoàn toàn bất đồng đãi ngộ. Đi ra căn cứ đại môn thời điểm, Cao Yến còn đang cười. Ngươi xem ngươi, đem Quyên Tử tức giận đến đều phát run, Sở Thiên Tâm rút ra trong tay đao. Hướng về trước mắt cao lầu san sát phế tích nội đi đến. Mỗi người đều có lựa chọn đi nào con đường quyền lợi. Có chút người nguyện ý đem chính mình nhân sinh trực thuộc ở người khác bố thí hạ. Đem con đường của mình càng đi càng hẹp, cũng oán không được người khác nàng ánh đao vung, biên về phía trước đi, biên nói ra những lời này. Cao Yến nhìn cái kia dẫm lên cỏ hoang, không chút do dự thâm nhập chiến trường bóng dáng, đột nhiên liền cảm thấy chính mình cũng muốn đuổi theo đi lên. Giống Thiên Tâm như vậy sống được phong phú mà tiêu sái. Không dựa vào người khác, chính mình chúa thể thuộc về chính mình nhân sinh, quá chính mình nghĩ tới sinh hoạt, ở rời xa nơi đây một chỗ phế tích chung, một con cả người đen nhánh ma vật đứng thẳng ở sụp xuống hơn phân nửa kiến trúc thang lầu thượng. Nó vóc dáng cũng không cao lớn, cùng nhân loại bình thường nam tính ngoại hình cùng loại, dáng người khẩn thật, cơ bắp củ kết, chỉ là toàn thân da thịt hiện ra một loại ảm đạm không quan hệ ách màu đen. Giữa trán vươn một con thật dài thiêm giác, ánh mắt lạnh lẽo, không hề tình cảm gợn sóng. So sánh với những cái đó động một chút số tầng lầu cao ma vật tới nói. Này chỉ ma vật coi như bỏ túi tiểu xảo, không có gì lực trấn nhiếp. Nhưng giờ phút này, nó quanh thân mai phục kỳ lân dòng binh đoàn nội cơ hồ sở hữu cao thủ. Mỗi người căng thẳng thần kinh, chăm chú nhìn trước mắt toàn thân đen nhánh ma vật. Không dám lộ ra một tia chậm trễ, đoàn phó, chỉ sợ không được, Thiên Thành mắt thấy chịu đựng không nổi. Các huynh đệ dị năng cũng háo đến không sai biệt là money, một vị đội viên nhịn không được hướng. Hắn bên người Tân Tự Minh mở miệng, kỳ lân đoàn trưởng Tân Tự Minh thần sắc ngưng trọng, hắn nhìn trước mắt tình hình chiến đấu, trong lòng lặp lại tính toán. Binh đoàn nội cường đại nhất phòng ngự tính chiến sĩ Ngô Thiên Thành che ở ma vật trước mặt. Đã vết thương chồng chất, không có khả năng lại chịu đựng được bao lâu. Bọn họ tỉ mỉ kế hoạch lâu ngày. Rốt cuộc vây khốn trụ trước mắt này chỉ thập giai ma vật. Trả giá trầm trọng đại giới mới đánh tới hiện giờ trình độ này. Chẳng lẽ cuối cùng vẫn là không thể không bỏ giờ nửa chừng sao? Ngu xuẩn nhân loại. Chỉ bằng các ngươi như vậy con kiến, còn không có tư cách đòi hỏi quá đáng Ngô Chi ma chủng, ma vật trầm thấp mà quỷ dị thanh âm vang. Lên, nó thân hình phát ra khanh khách động tĩnh, thân thể biến ảo sinh trưởng ra bén nhọn đâm mạnh cùng lân giáp. Không tốt, đây mới là nó chân chính cuồng hóa hình thức, Ngô Thiên Thành, lui, Tân Tự Minh hét lớn một tiếng, Ngô Thiên Thành theo tiếng mà lui. Khám Kham tránh khỏi ma chủng thật lớn một kích, tiến vào cuồng hóa trạng thái ma vật tốc độ nhanh tiếp cận gấp đôi. Muốn bước ra làng tránh Ngu Thiên Thành bị nó gấp gáp truy kích. Liên tiếp bị thương không thể nào thoát thân. Bốn phía các đội viên toàn lực thi triển dị năng chi viện. Mị ảnh ma vật ở chiến trường đấu đá lung tung, ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian, liền thu hoạch có vài tánh mạng, trọng thương mấy người, chiến đấu tiến vào nhất hung hiểm thời khắc, chiến trường bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ nhàng cười lạnh thanh. Này nói tiếng cười cũng không có cố tình cất cao, nhưng trên chiến trường mọi người đều rõ ràng mà nghe thấy được. Bọn họ ngẩng đầu, thấy cách đó không xa một đống bỏ mãn dây đằng cao lầu trên đỉnh. Không biết khi nào lặng yên không một tiếng động mà ngồi một người nam nhân. Nam nhân kia bồi sấn minh nguyệt, chân dài thản nhiên treo ở không trung, một tay chi hàm dưới, trên cao nhìn xuống nhìn chiến trường, hơi hơi cuốn khúc tóc ngắn ở trong gió đêm nhẹ lay động. Lộ ra kia trương lệnh mọi người sởn tóc gáy gương mặt. Ông trời, là nhân ma Diệp Bùi Thiên, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.